tốt nhất con rể, chương 1725, rượu còn không có uống đâu, liền say. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghĩ nửa ngày cũng không biết nên như thế nào hình dung Huyền Vũ thượng hậu nhân, cho nên cuối cùng liền dùng khác hẳn với thường nhân thuyết pháp này. Giống Huyền Vũ thượng những người này, coi như lại thế nào ngụy trang, thời gian dài, cũng sẽ bị người phát hiện khác hẳn với thường nhân địa phương. Bất quá nghe được Lâm Vũ lời này, dâu cằm nam hơi sững sờ, tựa hồ một thời gian có chút không có minh bạch Lâm Vũ ý tứ, cau mày hỏi khó hiểu nói. Cái gì là khác hẳn với thường nhân người? Chính là hành động, nói chuyện, ngươi có thể nhìn ra cái này người cùng người khác không đồng dạng. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, một thời gian không khỏi có chút lời nghèo, không biết nên thế nào miêu tả loại này khác biệt. Tỷ như nói cái này người dáng dấp lưng hùm vai gấu, thân cao 2 mét, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhìn như cái cậu hùng, rõ rệt cùng người khác khác biệt. Một bên để thủ hạ cũng tranh thủ thời gian mở miệng, giúp đỡ miêu tả nói. Hơn nữa đánh nhau còn tặc lợi hại. Đúng, đúng, chính là như vậy người. Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian đi theo nhẹ gật đầu, một cái thân cao 2 mét người tóm lại cho người ta ấn tượng phá lệ khắc sâu đi. Cái này, không có. Dâu cằm nam lắc đầu, nói ra. Người nói người này, ta chưa từng thấy. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ cùng Đàm Khải đám người trên mặt không khỏi lướt qua vẻ cô đơn. Nếu không các ngươi đi nhà khác hỏi thăm một chút a, nói không chừng bọn hắn gặp qua, ta là thật không có gặp qua. Dâu cằm nam cười lắc đầu, tiếp theo chuyển thân rời đi. Không thể nào a, ai, chớ đi a, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Để thủ hạc vội vàng hướng dâu cằm nam hô thế, nhưng dâu cằm nam đã đi xa. Giác Mộc Giao sầm mặt lại, lạnh giọng hướng để thổ hạc nói ra. Ngươi có phải hay không lừa gạt chúng ta đây? Cha ngươi lúc ấy thật nhìn thấy Huyền Vũ thượng hậu nhân sao? Thật là ở chỗ này gặp sao? Thật thật hoàn toàn chính xác, để thổ hạc cũng sắc mặt lo lắng, lời thề son sắt nói ra. Ta phí lớn như thế sức lực đem các ngươi lừa gạt tới này rừng sâu núi thẳm bên trong làm cái gì, chính ta cũng đi theo chịu nhiều đau khổ. Cái kia thân cao 2 mét người, cho ai cũng không thể nào không có chút nào ấn tượng a, Cang Kim Long cau mày trầm giọng nói ra. Không phải là niên đại quá xa xưa, cái kia Huyền Vũ thượng hậu nhân lại chưa từng tới. Hoặc là có truyền nhân, có thể a, để thổ hạc vội vàng gật đầu nói. Nói không chừng nhân ra người lão bản này thật không có gặp qua đâu, cũng có thể là cha ta nói tiểu quán, cũng sớm đã đóng cửa, nhân ra lại chưa từng tới, những thứ này cũng có thể. Đến rồi, mổ heo đồ ăn. Dâu cằm nam lần nữa đi trở về, trong tay còn bưng một bát mùi thơm nước mũi mổ heo đồ ăn, bỏ lên trên bàn sau thấy mọi người đều không nhúc nhích chiếc đũa, vừa cười vừa nói. Các vị thế nào còn không ăn a, đừng chỉ cố lấy nói chuyện phiếm a, tranh thủ thời gian dùng bữa a, lạnh liền không đúng vị, nhà chúng ta đồ ăn ăn rất ngon đấy. Đúng, đúng, ăn cơm trước, ăn cơm. Đàm Khải nhẹ gật đầu kêu gọi mọi người dùng bữa. Ai, cái này cái gì đồ vật? Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi, giống như phát hiện cái gì, đưa tay hướng không trung vút qua, tiếp theo buông tay xem xét cười nói. Ta còn tưởng rằng cái này giữa mùa đông còn có phi trùng đâu, nguyên lai là bay phất phơ. Huynh đệ nói đùa, chúng ta cơm này quán sạch sẽ đâu. Dâu cằm nam vừa cười vừa nói. Gocchuyenaudio.com, mọi người cứ việc yên tâm ăn, khẩu vị có cái gì không đúng, nói với ta là được, không thể ăn, ta lập tức để cho ta nàng dâu một lần nữa làm. Mọi người tranh thủ thời gian nhao nhao cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn, một bên liên tục gật đầu tán thưởng. Ăn ngon là được, mọi người ăn nhiều một chút, dâu cằm nam vừa cười vừa nói, như cũ đứng ở bên cạnh không có đi, thuận tay ở bên cạnh trên mặt bàn điểm mấy cây ngọn nến. Lão bản, ngươi không cần hầu ở cái này, nên bận bịu ngươi là được, chính chúng ta có thể ăn. Giác Mộc Giao hướng dâu cằm nam khoát tay áo, có dâu cằm nam tại, bọn hắn nói chuyện có chút không tiện. Không có việc gì, ta liền tại cái này nhìn xem mọi người ăn, có cái gì cần cũng tốt lập tức nói với ta. Chấm, dâu cằm nam cười rạng rỡ nói. Chúng ta không việc gì, không làm phiền ngươi, ngươi bận bịu ngươi đi. Lâm Vũ cũng quay đầu hướng dâu cằm nam cười cười. Không có việc gì, không có việc gì, ta tại cái này không có gì đáng ngại. Dâu cằm nam trên mặt ý cười càng tăng lên, ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Bách nhân đồ thanh âm băng lãnh nói ra. Không chào đón cũng không có việc gì, các ngươi ăn các ngươi. Dâu cằm nam cười hắc hắc nói. Ta kêu ngươi cốt, ngươi nghe không hiểu sao. Bách Lý lạnh lùng nói ra, tiếp theo trà sát đứng lên, nổi giận đùng đùng đưa tay đẩy dâu cằm nam. Thế nhưng hắn vừa đứng lên, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, thân thể đột nhiên đánh cái lảo đảo, mắt tối sầm lại, không bị khống chế hướng phía trước cướp đi. Ai ai, làm ha ha đây là. Dâu cằm nam tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay, đỡ Bách Lý, vừa cười vừa nói. Rượu còn không có uống đâu, vậy liền say. Không tốt, Hà đội trưởng, thức ăn này bên trong có độc. Đàm Khải dẫn đầu kịp phản ứng, kinh thanh hô, một thời gian chỉ cảm thấy chính mình là trong bụng quặn đau, trước mắt hiện choáng, muốn nâng người thế nhưng dĩ nhiên làm bổ sung khí lực không bị khống chế một đầu mới ngã xuống bàn ăn bên trên. Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long sắc mặt hai người đại biến, cũng đã cảm giác được thân thể là lạ, thừa dịp còn không có té xỉu, bỗng nhiên xoay người vọt lên, hướng phía dâu cằm nam tấn công đi lên. Cách chương.